Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, này đôi nhãn. Cầm đi đi, thật muốn ở chỗ sao? Leonardo chần chờ hỏi ra lời này. Ân, Micella ở nơi này một phòng nhỏ trong chuyển động. Thần thức chỗ đi qua, cực kỳ mỉ quan sát cái phòng này. Ta chỗ làm việc có thể mặt khác tô một cái mới. Vừa lúc sát vách nhà kia còn không? Ta có thể mướn tới. Như vậy, chúng ta chẳng khác nào là ở cùng một chỗ. Leonardo lúng túng gãi đầu một cái. Micella, ngươi, có nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn có thể ở địa phương tốt hơn. Nơi đây, cái gì a? Micella hai tay chống nạnh, nghiêm mặt, mất hứng nói. Lẽ nào ca ca ngươi không muốn cùng ta ở sao? Hơn nữa, nhìn ngươi gầy, bình thường chắc chắn sẽ không làm sao chiếu cố mình. Vừa lúc ta có thời gian như vậy, không phải là mới vừa được không? Micella không có nói nàng bỏ tiền mua nhà, làm cho ca ca đi qua ở. Đó là chiếu cố được ca ca thân là cậu con trai tự tôn. Không phải mỗi một người nam đều nguyện ý dựa vào nữ nhân. Ăn bám những lời này. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho dù không ai nói, người trong cuộc trong lòng cũng tuyệt không dễ chịu. Đúng vậy không sai. Micella không có đi địa phương khác tìm phòng ở, mà là đi tới ca ca chỗ ở nhà này. Liền hoàn cảnh mà nói không phải là rất tốt nhà trọ. Cậu bé so với nữ hài muốn càng sơ ý sơ suất một ít. Huống Micella hiểu rõ đi nữa bất quá. Đối với chính hắn một ca ca. Trước là bởi vì đạo tuệ không muốn trước giờ cùng Leonardo gặp mặt. Nàng mới không có đi ca ca bên người. Mà bây giờ, như là đã gặp được. Na cũng không cần phải lại ra giả yểm yểm liễu. Như là loại này nhà một gian nhà trọ. Nội bộ phương tiện cũng không nhiều. Cũng liền một nhà cầu cùng phòng khách. Cộng thêm một ít sân thượng. Ngay cả chủ phòng cũng không có. Cái loại này không có cái gọi là có điện. Dùng lò vi ba là tốt rồi. Xem toàn thể xuống tới. Micella còn là rất hài lòng. Nàng vốn cũng không phải là coi trọng đồng tiền nữ nhân. Đối với vật chất lên hưởng thụ cũng không có gì niệm tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể ở lại cũng đã đủ rồi. Không cần bao lớn, nhiều xa hoa. Trọng điểm ở chỗ, là cùng người nào ở cùng nhau. Thật là... Ta hiện tại loạn tao tao còn không có triệt để phản ứng kịp đâu. Tích cực không làm lại muội muội. Leonardo bất đắc dĩ thỏa hiệp. Làm cho hắn im lặng là. Gọi điện thoại về nhà. Phụ thân. Mẫu thân cư nhiên không có nói với hắn. Muội muội tới nơi này. Càng làm cho hắn không biết theo ai chính là. Vị kia ở tại muội muội trong thân thể. Tự xưng là cửu vĩ hồ tiên. Có hồ nhĩ cùng 9 cái hồ vĩ kỳ quái nữ hài. Nhất định phải ở lại. Leonardo đi tìm đến bà chủ nhà. Mướn hắn cách vách na gian phòng. Sau đó, hai huynh muội đi ra cửa mua đồ. Ca ca, người muốn ăn cái gì? Ta, tùy tiện cái gì cũng được. Nói, Micella người biết nấu cơm rồi. Hơi chút biết một chút điểm. Micella nói, lại bổ sung câu. Đạo tuệ dạy ta, có hoa hạ bình thường đồ ăn, này cao đoan liệu lý quá phức tạp, ta còn không có học được. Phải, nghe vậy, Leonardo nhìn về phía đạo tuệ, con mắt vi vi mở một ít, bây giờ đạo tuệ, đang ở Micella trong cơ thể. Cùng Micella vừa nói chuyện, thảo luận Micella phải làm đồ ăn, làm như nhận thấy được Leonardo nhìn kỹ, đạo tuệ quay đầu mặt hướng hắn. Lộ ra nụ cười, Leonardo mất tự nhiên nghiêng đi ánh mắt, một lần nữa nheo mắt lại, như là không có mở giống nhau. Mua nồi, lò vi ba, bao quát củi gạo dầu muối, cùng với cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Lớn như vậy, Leonardo chưa ăn qua, càng không hề nghĩ rằng, hắn có thể ăn được muội muội tự mình làm đồ ăn. Cho tới nay, tha thiết ước mơ hy vọng muội muội có thể kiện khang. Na tàn tật đi đứng có thể khôi phục, hiện tại đạt được ước muốn, muội muội đang ở trước mặt hoạt bính loạn khiêu, càng không cần phải nói, còn có so với phổ thông con mắt còn cao cường hơn khác loại thị lực. phát sinh ở hết thảy trước mắt, thật giống như nằm mơ giống nhau. Leonardo nhiều lần dùng Kamigami no Gigan xác nhận qua. Hắn không nhìn lầm, đây không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác, là chân chính phát sinh. Được rồi, đã cho những người đó phát tin nhắn ngắn thông chi. Mấy ngày gần đây không có biện pháp khai trương. Các loại được không rồi về sau, sẽ thông báo cho các nàng. Đạo tuệ đi qua hệ thống, thay thế Micella cho này làm thẻ 5 tháng thẻ khách hàng phát đi tin nhắn ngắn, báo cho biết các nàng. Bởi vì chỗ ở bị hủy, bản thân nàng bị chút tổn thương, cần phải mấy ngày tĩnh dưỡng. Đến lúc đó biết lại bắt đầu cứ theo lẽ thường xoa bóp. Ân, cảm tạ, như vậy thì không cần lo lắng sẽ khiến bất mãn ta của các nàng rồi. Đang ở cắt cây cải củ, Micella gật đầu nói tạ ơn lấy. Hiện tại, bởi vì chân khí của ngươi quá ít, miễn cưỡng liền có thể ứng phó 2 cái. Chờ sau này, ngươi tu luyện chân khí sinh ra, có thể tăng số lượng. Bất quá như vậy cũng quá mệt, cũng sẽ quấy rầy cuộc sống của ngươi nhịp điệu. Kiến nghị liền duy trì ở 1 ngày 2 vị cấp bậc này. Ân, là muốn dự định làm cái gì đấy? Nhìn ngươi mua không ít à, liền 2 người các ngươi, có thể ăn xong sao? Thịt dê cây cải củ canh, còn có cái kia rất hot rất thơm tàu phở, cà chua trứng chiên, hồng thiêu gia tử, đường thố bài cốt, thịt gà khoai tây hầm. Ui ui, nhiều như vậy thật muốn không ăn hết rồi. Không phải còn có xeo tia tiểu thư, u ha tiểu thư sao? Có thể bảo các nàng qua đây ăn chung à? Ngô, thì ra là thế. Đạo tuệ chợt tuần tra hệ thống, biết được trên biển chiến đấu đã đình chỉ. Xeo tia cùng tỷ tỷ đã bỏ qua rồi mấy vị kia huyết giới thân thuộc. Lặng yên phản hồi, thấy vậy, đạo tuệ cho các nàng 2 phát thông tin. Báo cho biết cái chỗ này, muốn ở trước cơm tối làm nhiều như vậy. Cũng khó trách Micella muốn mua 2 cái lò vi ba cùng 2 cái nồi rồi. Nồi đun nước cùng xào nồi sao? Lục đạo đồ ăn, một tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, mới xem như toàn bộ hoàn thành. Bảo rồi tốt mấy giờ thịt dê cây cải củ canh, hương lạt tàu phở, thịt kho tàu cà, hỗn loạn trên cà chua trứng chiên, xương sườn, thịt gà khoai tây hầm hương vị. Những tầng lầu khác các gia đình không phải biết rõ làm sao dạng. Tự lấy Leonardo mà nói, hắn đã đói khát khó nhịn đến chảy nước miếng. Uha hỗ trợ thịnh gạo tốt, ở trên cái bàn tròn kia, đại gia vờn quanh mà ngồi. Coi là xeo tia, Uha cũng mới 4 người mà thôi. Đối mặt cái này tràn đầy một bàn đồ ăn, có hay không có thể ăn xong đâu. Ăn ngon, Leonardo ô kêu một tiếng, kích động nói. A hát, Micella mỉm cười, bưng bát, cầm chiếc đũa miệng nhỏ cắn một chút lấy. Cửa vào hương chợt, để cho nàng rất là thỏa mãn. Hài lòng, thỏa mãn, liền tồn tại ở trong cuộc sống từng ly từng tí. Hạnh phúc, ở Micella lúc này xem ra, liền là như thế rồi. Trên thực tế Micella mới thả có chút sinh ra, làm mạn, chỉ bất quá đạo tuệ đi qua hệ thống, giúp nàng ưu hóa rất nhiều, làm cho cái này mấy món ăn bày biện ra hiệu quả, không thua gì một vị kỹ thuật cao siêu bà chủ gia đình. Xeo tia tượng trưng ăn đi một tí, nàng không phải rất cần loại thức ăn này. Uha nhưng thật ra chịu không ít, trong đó ăn nhiều nhất còn muốn thuộc Leonardo. Nhìn hắn cuối cùng cái bụng gồ lên, chống đỡ đều đi không đặng cũng biết hắn giết chết bao nhiêu linh thể, người xuyên chết đánh đấm trang bị. Đứng ở Leonardo bên người đạo tuệ, lẳng lặng nhìn hắn, là ta hiểu sai sao? Người vừa rồi xem ta cái nhìn kia, không phải có chuyện muốn nói với ta, để cho ta lưu lại sao? Không phải, người không có hiểu sai. Leonardo kêu a tiếng, mấy bước chậm rãi rời được bên giường ngồi xuống, mở mắt nhìn đạo tuệ, người muốn con mắt của ta. Ta muốn biết, không có đôi mắt này. Micella nàng biết có chuyện gì sao? Xem ra ngươi là hiểu lầm rồi. Cũng trách ta không có nói rõ ràng. Đạo tuệ lắc đầu khẽ cười. Ta chỉ là muốn phục chế. Rời đi ánh mắt của ngươi. Cũng không phải là muốn triệt để lấy đi. có quan hệ khả năng khai ra mầm tai vạ. Vấn đề cùng có thể cấp cho Micella thương tổn. Cái kia cứ việc yên tâm, sẽ không có. Phải, Leonardo thở phào, nếu là như vậy, na, đôi mắt này, ngươi cầm đi đi, là cam tâm tình nguyện, không có miễn cưỡng cùng không muốn. Đạo tuệ thần thức nhìn Leonardo, xác định điểm ấy, lại từ hệ thống trên tâm tình lũy thừa quan chắc đến rồi. Kamigami no Gigan, nàng có thể được rồi không? Nàng, có thể nhìn thấy không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.